Chương 341 tối cường thăng cấp hệ thống. Vây khốn. Hồ Long Phi trầm trầm thở ra một hơi, ngược lại hút một cái, một tia trên người cô gái mới có hương vị hút vào trong mũi, để hắn thần kinh bỗng nhiên căng thẳng, hai con mắt cũng thuận theo mở to, ngươi đã tỉnh. Tà cầm này trương thành quen thuộc, quyến rũ mặt ánh vào Long Phi mi mắt, trong ánh mắt mang theo một tia tiều tụy, cùng loại kia vô pháp che giấu lo lắng, nhìn thấy Long Phi tỉnh lại, nàng nhẹ giọng thở ra một hơi. Trong lòng tảng đá lớn xem như là rơi xuống, nàng biết phát sinh ở trong phủ thành chủ sự tình, cũng biết Tư Đồ Phong biến thành thượng cổ hung thú sự tình, biết Long Phi thừa nhận lấy rất nhiều đau khổ, trong lòng lo lắng. Long Phi cười nhạt, nói, tỉnh lại liền thấy ngươi, cảm giác rất hạnh phúc. Có người lo lắng cảm giác thật vô cùng tốt, kiếp trước Long Phi chưa từng có thể nghiệm qua, đời này, rất nhiều người lo lắng hắn, loại này bị lo lắng cảm giác thật sự thật vô cùng tốt. Lập tức, Long Phi liếc mắt nhìn Chu Vi, lông mày bi vi căng thẳng. Ở đây là nơi nào? Tà cầm cười khổ một tiếng, nói, gây tà âm tông khốn âm thiên lao. Ách! Long Phi thân thể bắn ra, ngồi dậy, nói, gây ta làm sao đi tới nơi này? Chờ đã! Long Phi đầu óc bắt đầu điên cuồng nghĩ tại thành chủ phủ phát sinh sự tình, gây ta nhớ rõ lúc ấy ta thôn phệ xong thượng cổ hung ma trái tim sau đó. Này hai tên cường giả liền đem ta giao cho Bát Đại Ma Tông. Bát Đại Ma Tông người bắt đầu không chịu thu nhận giúp đỡ ta, đến mặt sau. Thiên Ma Cổ Hộp. Ách! Của ta không gian giới chỉ. Long Phi ngón tay hơi động, phát hiện mang tại trên ngón tay không gian giới chỉ không thấy, Thiên Ma Sáo Trang còn ở bên trong, Lôi Long Trượng, Hoàng Tuyền Triệu Hồi Thần Ấn, còn ở bên trong, Đồ Long Đao, Thu Thủy Đao còn ở bên trong, Thiên Ma Cổ Hộp vẫn là ở bên trong. Cơ sẽ hết thảy tất cả đều tại không gian giới chỉ ở trong, ta dựa vào. Long Phi nhất thời tức giận mắng một tiếng, mỗi một kiện đều là tuyệt phẩm linh bảo a, những kia đều là Long Phi sinh mạng a, không có những này, vậy sau này còn trà trộn cái rắm a, ta muốn cầm lại ta là không gian giới chỉ. Long Phi tâm trung trùng mình, nhất định phải cầm lại, kể nếu ai dám động đồ của lão tử, ta nhất định khiến hắn hối hận đi tới trên thế giới này. Những khác có thể mặc kệ, thế nhưng này chút Đông Tây Đô là Long Phi dùng mạng đổi lấy, còn có mấy cái SSS cấp nhiệm vụ cần dựa vào bọn chúng đi hoàn thành. Hiện tại là mất đi, này lửa giận còn có thể nhẫn, ngay vào lúc này Viêm Hoàng lão tổ bi vi tằng hắn một cái, nói, ngài đừng có gấp, ngươi không gian giới chỉ coi trọng ta cắt hạ một đạo cầm cố, trên thế giới này chỉ có ngươi có thể mở ra linh không cấm, về phần người khác. Căn bản không khả năng. Truyền cua tui nét, địa mấy tự tin hắn vẫn phải có, Long Phi tâm đầu bi vi buông lỏng, nhưng vẫn là rất lo lắng hỏi, ngài vạn nhất bọn hắn thẹn quá thành giận đem giới chỉ bổ ra đâu này. Cho dù phách không ra, phá hủy đâu này. Lão tổ, đây chính là toàn bộ của ta gia sản a, ngươi biết rõ. Cái này thật sự sợ sệt, Viêm Hoàng lão tổ từ tốn nói, ngươi yên tâm đi, ta hiện tại lực lượng tuy rằng không mạnh, nhưng là bảo vệ một viên giới chỉ vẫn là dư sức có thừa, coi như là thế giới này tối đứng đầu luyện khí đại sư cũng không mở ra, về phần hủy diệt nó. Vậy thì càng thêm không thể nào sự tình. Như vậy a, y dựa vào. Ngươi sớm nói a. Làm hại ta trái tim phù phù nhảy loạn. Long Phi bảo vệ ngực, vẻ mặt kinh hoảng chưa định, tà cầm lập tức lo lắng hỏi, ê làm sao vậy? Cái nào Lý Hoàng đau nhất cả? Long Phi cười nhạt nói, ê không sao rồi, hiện tại nơi nào cũng không đau rồi. Nếu không gian giới chỉ bọn hắn không mở ra lại không phá hư được, này Long Phi liền không lo lắng, dù sao nếu ai dám động đến hắn giới chỉ, chọc hắn không sảng khoái, vậy thì hắc hắc ê nha. Vậy thì tốt. Tà cầm nhìn Long Phi bản tôn dáng dấp, nhợt nhạt cười, Long Phi cười nói, ê là, vâng, đúng, không phải bản bị suất ca mê người bên ngoài cho hấp dẫn. Hấp dẫn cái đầu ngươi a. Ta số tuổi này làm ngươi cô đều thừa sức, còn hấp dẫn, thì tà cầm treo gẹo một tiếng, Long Phi xác thực rất lợi hại, rất ngông cuồng, rất bá khí, bất luận cái nào thiếu nữ đều sẽ bị trên người của hắn đặc biệt mị lực hấp dẫn ở, nhưng là nàng không phải là cái gì thập bát cửu tuổi thiếu nữ. Nàng là hơn 30 tuổi nữ nhân, cho dù bị Long Phi hấp dẫn, nàng cũng sẽ duy trì thanh tĩnh, Long Phi cười nói, vì vậy thì thế nào? Cái gì cô a? Ngươi thoạt nhìn cũng chỉ so với ta lớn 1-2 tuổi, ta gọi ngươi tỷ tỷ đi. Long Phi liếc mắt nhìn tà cầm, sau đó, ánh mắt không tự chủ được rơi vào tà cầm đại trên ngực, lập tức nói, ê đại, tỷ tỷ. Tà cầm biết Long Phi đang nhìn bộ ngực của nàng, nhưng vẫn là không nhịn được cao hứng trở lại, nói, ở ngươi này tiểu lưu manh, còn ngại tỷ tỷ đậu hũ không ăn không đủ à. Ê, ta trời sinh liền yêu ăn đậu hũ, tiên tạc nấu đều yêu thích. Long Phi lập tức giả bộ ngu nói, không thể không nói, Tà Cầm tuổi tác nhìn qua cũng là 22-21 tuổi, hơn nữa so với kia loại chừng 20 tuổi nữ nhân nhiều một phần thành thục, chính là cái này phần thành thục muốn so với cái kia hồ đồ thiếu nữ muốn có mị lực nhiều lắm, lại có là ngực lớn bộ waist. Tà Cầm trợn nhìn Long Phi một mắt, nghiêm túc, hỏi, ngươi làm sao không lo lắng, ngươi bị nhốt ở chỗ này, Bát Đại Ma Tông người chịu định bất hội bỏ qua ngươi. Không cần lo lắng. Không gian giới chỉ bọn hắn không mở ra, chính mình cũng liền không cần lo lắng. Long Phi nhìn Tà Cầm sắc mặt còn có chút thương bạch, rõ ràng chính là bị thương đặc thù, hỏi, để bọn hắn đối với ngươi tra tấn. Ách! Không, không có. Tà Cầm cũng không muốn để Long Phi lo lắng mình, nàng hiện tại đã bị đánh vào khốn âm thiên lao hối lỗi 50 năm, đời này khủng bố cũng đều không ra được 50 năm, đối với một cái 30 mấy tuổi nữ nhân mà nói, này so với cả đời còn muốn lâu dài dằn dặt. Long Phi đột nhiên nắm chặt Tà Cầm tay, nhìn đến nàng trên cánh tay một vệt máu, vén lên tay áo vừa nhìn, sắc mặt đột nhiên kịch biến, ánh mắt chìm xuống, hàm răng thật chặt cắn cùng nhau. Tà Cầm cả cánh tay thượng đô là một loại vết thương loại. Vết thương này ngấn là dùng lanh lảnh cầm huyền rút thành như vậy, mỗi một đạo vết thương đều thâm nhập cốt, giống như là đánh ở trên xương, hơn nữa loại này cầm huyền mang có một loại nọc độc không có giải dược lời nói, vĩnh viễn cũng không tốt được, nọc độc cuốn quanh, tận xương, tu vi cũng là cả đời đừng muốn tăng lên, loại này hình phạt thái âm độc ác cây rồi. Long Phi từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Long Phi nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, nhìn Tà Cầm hỏi, "Ê tỷ, đau sao?" Tà Cầm nở nụ cười, lắc lắc đầu nói, "Ê một điểm giả bất thông." Quỳ gối Tà Âm Điện thời điểm, nàng lấy là mình kích động, đối Long Phi loại kia chấp nhất kích động, nàng một số thời khắc sẽ hối hận, cũng phải hỏi mình, làm như vậy đáng giá không? Hiện tại nàng cảm giác không có cái gì so với này chút càng đáng giá, nếu như mình còn là một thiếu nữ, nàng nhất định sẽ phấn đấu quên mình nhào tới Long Phi trong lồng ngực. Long Phi nhẹ nhàng thả xuống Tà Cầm cánh tay, áp chế lại lửa giận trong lòng, nói, "Rê tỷ, ngươi yên tâm, ta lập tức liền mang ngươi ra ngoài. Ta lập tức liền cho ngươi luyện chế giải dược." Long Phi đi tới đại lao trước cửa, thanh âm chìm xuống, gào thét nói, "Để cho lão tử khai môn." Số từ 1794.